Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, Trần Vũ Cảnh Kim Giáp Thi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng kiếm Hồng Anh, kiếm Thanh Anh, giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi vẫn là dự định lên đường đi xem. Thân thể lao ra, từ 12 xếp bên cạnh giá sách xuyên qua sau đó. Liền nhảy ở trên trong đó trên một khối nham thạch. Vậy kiếm Hồng Anh hơn nửa không có vào đến trong nham thạch. Lộ ra gần nửa, cũng tản mát ra một ít huyết khí. Tương đối có trong thị giác lực trùng kích. Đúng như ở bên ngoài. Rồng lưu manh đối với này kiếm theo như lời. Đây là một cái kiếm giết người. Hơn nữa cái này kiếm Hồng Anh mới thật sự là nguyên vẹn phẩm. Mà Thác Bạt Hiên Vũ lấy được. Là thứ phẩm, biết hết thảy các thứ này, so sánh một chút, để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm tỏ ra rất sảng khoái. Nhảy ra, đi tới ngoài ra trên một khối nham thạch, bên này đâm vào là kiếm Thanh Anh. Cái này kiếm Thanh Anh dành cho Dịch Tiểu Phi một loại quỷ gì? Một loại, yêu tà, cảm giác. Tiểu Phi, hai cây kiếm không sai biệt lắm, nhưng cái này kiếm Thanh Anh. Có lẽ càng khó hơn nắm trong tay ở. Bất quá cùng ngươi đột phá đến chân vũ cảnh. Lại biết nhất tâm nhị dụng. Song kiếm vận dụng dưới. Uy lực chắc hẳn sẽ rất kinh người. Kiếm Hồng Anh nơi tay. Làm kiếm Thanh Anh ra khỏi vỏ. Song kiếm vận dụng. Đây không thể nghi ngờ là mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Một thanh kiếm vận dụng. Chưa tính là Dịch Tiểu Phi nghiêm túc. Toàn lực. Nhưng song kiếm vận dụng, đây tuyệt đối là không giống hiệu quả. Hô, trong miệng thở ra một hớp thở dài. Dịch Tiểu Phi bình phục một chút. Hôm nay tâm tình kích động, thật sự có một loại từ rơi xuống địa ngục. Sau đó trở về thiên đường cảm giác. Trước đó vài ngày tranh đoạt, tựa hồ cũng là bảng quảng cáo thôi. Cuối cùng hết thảy chỗ tốt, là ở bên này, Phong Nhi. Từ bên này có thể đi ra bên ngoài sao? Dịch Tiểu Phi có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Dĩ nhiên cũng muốn từ bên này đi ra ngoài. Nếu là không ra được. Đánh lại chỗ tốt đều là không có ích lợi gì. Có thể à. Lấy được Phong lão đầu rất dứt khoát trả lời. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi trong lòng sau cùng lo âu. Cuối cùng đè ở trong lòng hòn đá rơi xuống. Có thể đi ra ngoài. Lấy được những thứ này, vẫn có thể đi ra ngoài, mà đúng như Rồng Lưu Manh nói như vậy. Hôm nay Dịch Tiểu Phi ở bên này, cần đột phá đến chân vũ cảnh, chỉ có đạt tới chân vũ cảnh thực lực, mới có thể đem kiếm Hồng Anh, còn có kiếm Thanh Anh rút ra. Ở bên này có cây ăn trái, còn có thể dùng quỷ thần đan, ít nhất có thể ở bên này đợi so giá cả lâu thời gian. Phong Nhi, lần này ngươi giúp bận rộn. Dịch Tiểu Phi nhìn Phong lão đầu. Đây cũng là ban đầu bởi vì bây giờ liền có quà. Nếu không phải trước kia có tầng quan hệ này, hôm nay cũng sẽ không có như vậy thu hoạch. Có lúc thật vẫn cảm thấy thế thái vô thường, ở mình lúc tuyệt vọng. Phong Nhi thành mình lớn nhất cứu tinh. Ta muốn ăn cá nướng, muốn ăn rất nhiều thứ. Cho ông nội ngươi đi ra ngoài, cho ngươi rất nhiều đồ tốt ăn. Giờ khắc này Dịch Tiểu Phi đều không khỏi chiếm Phong lão đầu tiện nghi. Bất quá hết thảy các thứ này cũng là vì để cho Phong Nhi vui vẻ. Dịch Tiểu Phi nếu là có năng lực cũng sẽ đem Phong lão đầu chữa khỏi. Chẳng qua là hôm nay không có loại năng lực kia. Phong lão đầu bản thân liền có bất phàm thực lực. Đã từng đạt tới trình độ nào không biết được. Thân phận thành mê, thực lực bị tổn thương, còn trở nên như vậy điên điên khùng khùng. Hướng chung quanh tìm một chút, nhìn một chút có còn hay không những thứ khác thu hoạch. Dẫu sao ở bên này địa phương lớn như vậy, cần phải hao phí một chút thời gian xem. Nhưng cái này điểm thời gian vẫn là hao phí khởi. Bởi vì là phát hiện đồ chính là thuộc về Dịch Tiểu Phi thu hoạch. Phong Nhi, bên này còn có những thứ khác mật thất. Thầm nói sao? Dịch Tiểu Phi có suy đoán. Hướng Phong lão đầu dò hỏi. Như vậy là tương đối trực tiếp. Bên kia, Dịch Tiểu Phi theo Phong Nhi tay chỉ ra phương hướng nhìn sang. Nhẫn Long Văn mượn hạ, hai mắt nhìn thấu lực vận dụng đứng lên. Quả nhiên, còn có một nơi, bên kia vách đá đường vân hoàn toàn giống in. Có thể chỉ cần lực bộc phát tính dưới, hoàn toàn là có thể đẩy ra. Bên trong loáng thoáng thấy được một ít. Nhưng Dịch Tiểu Phi còn không cách nào nhận ra. Ông nội, là người chết, hơi sợ nha. Phong lão đầu ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, tỏ ra có chút sợ hãi. Tà thi sao, người chết, lần này để cho Dịch Tiểu Phi liên tưởng đến vậy kim giáp thi. Phong Nhi ở nơi này, ông nội ta đi xem. Dịch Tiểu Phi phân phó một tiếng. Ngay sau đó đi tới vậy một nơi vách đá bên cạnh. Quát lên một tiếng, vậy vách đá có một ít di chuyển. Lại dùng lực dưới, giống như là cửa đá vậy. Bị đẩy ra, theo đẩy ra, cơ quan bên trong bị kích động. Có ánh lửa sáng lên. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đi vào. Đồng dạng là một tòa cùng người khác bất đồng quan tài đá. Bất quá vậy quan tài đá nắp cũng sớm đã bị mở ra. Cả người màu vàng sậm khôi giáp, bao trùm ở trên thi thể. Ở ngực vị trí, có 9 cây kiếm nhỏ đâm. Tiểu kiếm này Dịch Tiểu Phi đạt được qua. Bất quá cái này một cổ thi thể, lại có thể cần 9 cây kiếm nhỏ tới trấn áp. Hoặc giả là chân vũ cảnh kim giáp thi. Dịch Tiểu Phi nhìn thi thể này, đôi mắt lấp lánh có thần. Có Nhẫn Long Văn trợ giúp mới có thể khống chế được hắn. Dĩ nhiên đầu tiên ngươi cũng phải trấn áp hắn. Rồng Lưu Manh rất là trịnh trọng nghiêm túc mở miệng nói. Đây hết thảy cơ sở là muốn thành lập ở Dịch Tiểu Phi đột phá trở thành chân vũ cảnh. Như vậy mới có thực lực kia. Đem cái này 9 cây kiếm nhỏ lấy ra. Sau đó lợi dụng Nhẫn Long Văn năng lực. Khống chế được cái này một cái kim giáp thi, có mấy thành chắc chắn khống chế. Chỉ cần ngươi đột phá đến chân vũ cảnh, lấy vậy kiếm Hồng Anh, còn có kiếm Thanh Anh, thì có thể đủ trấn áp hắn. Sau đó Nhẫn Long Văn có thể dành cho ngươi thành lập chủ bổ nhào liên lạc. Hắn sẽ trung thành với ngươi, hơn nữa bởi vì làm chủ người hầu liên lạc quan hệ. Cái này kim giáp thi ngươi có thể thu vào đến trong Nhẫn Long Văn. Cái này cũng có thể thu. Dịch Tiểu Phi có chút kinh dị, không khỏi nghi ngờ nói. Chân vũ cảnh thực lực, để cho ngươi có thể tốt hơn sử dụng Nhẫn Long Văn. Dĩ nhiên còn cần chủ tớ quan hệ. Ngươi cùng Tiểu Thi Thi không có chủ tớ quan hệ. Nếu không đi ra ngoài thành lập một cái, đến lúc đó cũng thu đi vào. Không được. Tiểu Thi Thi không giống nhau. Dịch Tiểu Phi đối với một điểm này là cự tuyệt. Dịch Tiểu Phi là đem Tiểu Thi Thi đối đãi thành thân người. Cùng Hàn Hy Linh vậy địa vị. Ta cũng hiểu. Có thể làm. Có thể làm. Rồng Lưu Manh tiện tiện địa cười lên. Rồng Lưu Manh cá tính chính là như vậy. Lưu Manh thỉnh thoảng toát ra nói bậy nói bạ. Thỉnh thoảng nhạo báng Dịch Tiểu Phi một phen. Mà Dịch Tiểu Phi lười để ý tới Rồng Lưu Manh. Bây giờ ở bên này, duy nhất phải làm chính là uống những quỷ kia thần đan, đánh vào chân vũ cảnh. Nếu không, bất kể là kiếm Hồng Anh, kiếm Thanh Anh, cùng với kim giáp thi, mình cũng không cách nào có được. Bất quá muốn đột phá trước, còn cần đem mình thương thế xử lý một chút, đem người điều dưỡng đến cuối cùng. Trạng thái khôi phục lại tốt nhất, mới có thể hơn nữa hữu hiệu tỷ số tới đột phá chân vũ cảnh. Có thể nói, thứ gì đều chuẩn bị xong, bây giờ chính là Dịch Tiểu Phi mình điều dưỡng, từ bên trong đi ra. Bởi vì là Phong Nhi sợ quan hệ, Dịch Tiểu Phi đem cửa đá kéo qua, làm hết sức đem đóng kín. Ông nội, trái cây, ăn. Phong Nhi hái hạ trái trên cây. Hướng Dịch Tiểu Phi đưa tới. Dịch Tiểu Phi nhận lấy tay. cắn một cái, tương đối có lượng nước, thanh thúy ngon miệng, hơn nữa ở ăn trong, một dòng nước ấm bắt đầu hướng dịch tiểu phi bên trong thân thể lưu đi. Không được, liền liền trái cây, đều là hội tụ thiên địa linh khí đồ. Cái này đối với thân thể mình khôi phục, có trợ giúp rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/sfiu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.